Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 139. Tiêu Văn Chính một bên quan khán nam nữ chủ sấm quan cảnh tượng. Một bên chú ý bên ngoài đại điện mặt khác các tu sĩ. Nhưng mà bỗng nhiên hắn mày nhăn lại, bởi vì hắn đệ nhị nguyên thần Quan Văn Hoành bên kia gặp được trạng huống. Hắn đem Quan Văn Hoành thân thể tu luyện đến phân thần kỳ. Hóa phân ra một cái đệ nhị nguyên thần cũng là đem Quan Văn Hoành nguyên thần hóa phân ra tới. Cho nên Tiêu Văn Chính yếu vẫn là khống chế ngụy trang thành Hàn Thiên Xích bản tôn. Đến nỗi lấy Quan Văn Hoành thân phận hành sự đệ nhị nguyên thần cũng chịu hắn khống chế. Liền như hắn phụ tá đắc lực giống nhau, cùng hắn ký ức thực lực tương thông, nhưng cũng có thể xem như độc lập thân thể. Cho nên Tiêu Văn rất ít đi chú ý đệ nhị nguyên thần bên kia tình huống. Chỉ có gặp được quan trọng tình huống mới có thể cố tình đi lật xem đệ nhị nguyên thần ký ức. Mà vừa mới, đệ nhị nguyên thần liền ở bí cảnh nội khoảng cách này truyền thừa đại điện cũng không xa địa phương. Gặp đại ma đầu Trần Nghiệp, Tiêu Văn đem đại bộ phận tâm thần đều đặt ở đệ nhị nguyên thần trên người. Hắn đánh giá trước mắt Trần Nghiệp, có điểm kinh ngạc, bởi vì hắn thoạt nhìn thật sự không giống như là một cái ma đầu. Ngược lại so với kia chút chính đạo tu sĩ càng thêm nghiêm nghị chính khí. Trần Nghiệp diện mạo là cái loại này đặc biệt chính nghĩa, vừa thấy liền cảm thấy hắn là người tốt. Đoan chính diện mạo, không tính soái, nhưng chính là làm người cảm thấy rất có chính đạo lãnh tụ uy nghiêm ni, nhưng mà như vậy một. Khuôn mặt như vậy chính nghĩa lẫm nhiên khí chất là ở tu chân giới lớn nhất một cái đại ma đầu Trần Nghiệp trên người. Quả thực chính là đối sở hữu tự dự vì chính đạo tu sĩ người nhục nhã. Bởi vậy, Trần Nghiệp vẫn luôn là chính đạo tu sĩ số một địch nhân. Liền những cái đó nghiệt nợ quấn thân tà ác ma đầu cũng chưa hắn cầu hận giá trị kéo đến ổn. Hơn nữa nghe nói Trần Nghiệp là chính đạo ma đạo công pháp kiêm tu. Hắn kim đan cảnh đỉnh khi chính là ma tu giữa thập phần xuất chúng thiên tài nhân vật. Sau lại hắn vì đột phá nguyên anh cảnh các loại mài giũa chính mình. Cuối cùng thậm chí ý nghĩ kỳ lạ chạy tới lẻn vào chính đạo môn phái học tập chính đạo công pháp. Dựa vào hắn kia trương thập phần an toàn mặt cư nhiên làm hắn hỗn đến đột phá nguyên anh cảnh chủ. Động bại lộ thân phận, tu chân giới nhân tài biết được, Trần Nghiệp tính cách ta tứ thập phần cuồng vọng, kiêu ngạo vô cùng, tuổi không lớn. Ở đông đảo nguyên anh cảnh cường giả giữa hắn tính tuổi trẻ. Thực lực lại là thâm niên nguyên anh cảnh thực lực, hắn luôn luôn giết người không chớp mắt, hỉ nộ vô thường, cố tình lại là cái một lời nói một gói vàng nhân vật. Bất quá ở Tiêu Văn xem ra, Trần Nghiệp cũng không tính một cái đủ tư cách ma đầu. Một cái chân chính đại ma đầu liền không nên quá mức kiêu ngạo quá mức coi trọng hứa hẹn. Bởi vì này hai dạng khác biệt đều sẽ trở thành ngươi nhược điểm mà ni Trần Nghiệp đã từng cũng là. Bị chính đạo tu sĩ lấy này hai điểm cấp tính kế trọng thương quá. Cùng Trần Nghiệp tương đối, Tiêu Văn cái này đệ nhị nguyên thần bộ dáng chính là như thế nào giống ma đầu như thế nào tới. Nếu hỏi một cái chưa thấy qua Trần Nghiệp người hai người bọn họ ai là đại ma đầu Trần Nghiệp. Khẳng định đều sẽ cho rằng hắn mới là. Quan Văn Hoành thanh danh tại đây bí cảnh nội xem như thanh danh vang dội. Bởi vì hắn mấy ngày nay săn giết Ngự Kiếm Tông người hành động đích xác không đủ điệu thấp. Hơn nữa thực lực của hắn cũng thật sự đủ cường. Không phải không có xem bất quá hắn săn giết hành động nguyên anh cảnh cường giả ngăn cản hắn. Lại đều bị hắn đánh bại trọng thương. Tuy rằng Quan Văn Hoành là vừa quật khởi cường giả. Nhưng lại có cái nào dám khinh thường hắn. Trần Nghiệp cùng Quan Văn Hoành oan ra ngõ hẹp. Hắn một chút cũng không kiêng dè liền báo thượng chính mình tên họ. Vị này chính là Quan Đạo Hữu. Ngô nãi Trần Nghiệp, Tiêu Văn từ trên xuống dưới không chút nào che giấu đem Trần Nghiệp đánh giá một lần. Cũng may Trần Nghiệp sớm thành thói quen người khác đối hắn dung mạo cùng thân phận tương phản tò mò. Cũng không để ý này có chút vô lễ đánh giá, chỉ mỉm cười nhìn hắn, sao trường bào tay dài, rất nhiều chân chính có phong độ người xuyên loại này quần áo chỉ có vẻ phá lệ có khí chất. Nhưng rất nhiều người mặc vào tới liền cùng mặt người dạ thú gương mặt giả ngụy quân tử dường như. Cố tình Trần Nghiệp cái này chân chính mặt người dạ thú mặc vào này trường bào tay dài tới. Kia thật là phong độ nhẹ nhàng quân tử như ngọc, một giây mê đảo một mảnh thiếu nữ. Hắn mỉm cười xem người khi càng làm cho người cảm thấy hắn chính nghĩa lẫm nhiên không thẹn với. Lương tâm ni Tiêu Văn nhịn không được thở dài. Trần Nghiệp tò mò hỏi, quan đạo hữu vì sao thở dài? Tiêu Văn nói, ngươi lớn lên thật đủ, an toàn, thật là làm người hâm mộ, đệ nhị nguyên thần quan văn hoành, như bây giờ nhi chính là điển hình. Vai ác, cái loại này đôi mắt đều là tà ác chi cửa sổ đại ma đầu vai ác. Thực bất lợi với hắn dùng cái này thân phận làm việc. Nhưng nề hà thành ma hậu cũng chỉ có thể như vậy. Tốt xấu không biến thành các loại kỳ kỳ quái quái hung tàn ma vật. Trần Nghiệp nghe xong Tiêu Văn nói sửng sốt, hắn nghe qua chính đạo tu sĩ mắng hắn đồ có này biểu. Ra vẻ đạo mạo, nghe qua ma đạo tu sĩ mắng hắn tàn nhẫn độc ác. Sắc mặt dữ tợn, vẫn là lần đầu tiên gặp được khen hắn lớn lên an toàn người. Tiêu Văn thấy hắn khó hiểu, giải thích nói. Người này phó diện mạo tùy thời có thể ẩn núp ở chính đạo tu sĩ chi gian hoàn toàn không cần lo. Lắng bị không quen biết ngươi người phát hiện, mà giống ta bộ dáng này, quả thực chính là ở trên mặt viết ma đầu, hai chữ Trần Nghiệp nhìn đệ nhị nguyên thần kia ta. Từ dung mạo, bỗng nhiên lãng cười ra tiếng, tiểu gia hòa, ngươi thật là có ý tứ. Tiêu Văn đạm đạm cười, ai là tiểu gia hòa nhưng không nhất định, lời còn chưa dứt. Hắn liền rút ra trong tay kiếm, nhất kiếm chém về phía Trần Nghiệp, nửa đường thượng ngăn lại hắn. Hắn nhưng không tin Trần Nghiệp cái này ma đầu là như mặt ngoài như vậy vô hại cùng hắn giao bằng. Hữu, mặc kệ hắn có cái gì âm mưu, trước đánh một đốn lại nói. Đệ nhị nguyên thần cùng bản tôn ký ức thần thức thực lực hoàn toàn tương thông. Thực lực hoàn toàn không kém gì bản tôn. Tiêu Văn rút kiếm chém ra. Huyết hà ngập trời, lâm vào huyết hà trung Trần Nghiệp phát hiện chính mình thế nhưng bị này vô tận huyết quang áp chế. Đến thực lực chỉ còn lại bảy thành, vốn đang lòng tự tin tràn đầy muốn kiến thức một chút quan văn hoành cái này tân tấn ma đầu thực lực. Xem này có hay không tư cách bị hắn mời chào tới tay xuống dưới. Kết quả chính hắn ngược lại bị cho cái dao oai phủ đầu. Trần Nghiệp sắc mặt biến đổi, mau lui mấy trăm mét. Ánh mắt lạnh lùng xa xa nhìn Tiêu Văn. Tiêu Văn rất rõ ràng ma tu chi gian quy củ. Mặc kệ thế nào, trước đánh một hồi lại nói. Cường giả vi tôn, ai nắm tay đại ai liền có tư cách nói chuyện. Cho nên Trần Nghiệp lui. Tiêu Văn ngược lại bước đi lên. Một trận mau công, tay phải huy kiếm tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt thượng vạn đạo kiếm khí từ trong tay hắn bảo kiếm phát ra mà ra. Thẳng chỉ Trần Nghiệp. Đối thâm niên nguyên anh cảnh thực lực Trần Nghiệp tới nói. Thượng vạn đạo kiếm khí không đáng sợ. Đáng sợ chính là mỗi một đạo kiếm khí chung đều ẩn chứa một cổ sắc bén vô cùng vô thượng kiếm đạo. Hơi thở, này làm hắn đối mỗi một đạo kiếm khí đều thập phần thận trọng. Mà đối mặt thượng vạn nói như vậy kiếm khí, hắn chỉ có thể lựa chọn quay đầu liền chạy. Trần Nghiệp một bên chạy một bên trong lòng thầm mắng chính mình hôm nay xui xẻo. Phía trước đoạt giống nhau thiên tài địa bảo bị mặt khác nguyên anh cảnh liên thủ vây công. Mặt xám mày cho đào tẩu, hiện giờ gặp được một cái tân tấn tiểu ma đầu, vốn định lấy tới ngược một ngược xả xả giận, nếu là thực lực nhược liền giết, thực lực không tồi liền mời chào vì thủ hạ, kết quả không nghĩ tới đụng phải cái yêu nghiệt ngạnh cha. Phản bị đánh đến chạy vắt giò lên cổ, thật là xui xẻo tột đỉnh, nhưng mà bị đánh đến chạy vắt giò lên cổ chỉ có thể xem như xui xẻo tột đỉnh. Trần Nghiệp trăm triệu không nghĩ tới hôm nay là hắn bất hạnh ngày. Tiêu Văn Nhân kiếm hợp nhất, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đuổi theo, Trần Nghiệp liền chạy vắt giò lên cổ cơ hội đều không có. Chỉ có thể trực diện lại là mấy trăm nói sắc bén ẩn chứa kiếm đạo hơi thở kiếm khí. Khổ bức Trần Nghiệp là đánh cũng đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát, chỉ có thể lựa chọn xin tha. đại nhân tha mạng, ta Trần Nghiệp nguyện ý vì đại nhân hiệu khuyển mã chi lao. Tiêu Văn ngây ngẩn cả người, hắn thật là có thu phục Trần Nghiệp cái này đại ma đầu tính toán. Bởi vì Trần Nghiệp không riêng gì ma tu trung thực lực mạnh nhất. Hơn nữa cũng là thế lực mạnh nhất, hắn thuộc hạ nghiệp hỏa cung cường giả Như Lâm. Tiêu Văn tính toán đem này thu làm mình dùng. Tiêu Văn vốn là tưởng trước đem người bắt lấy, sau đó lại vừa đe dọa vừa dụ dỗ một vài. Kết quả hắn mặt sau đại chiêu còn không có thả ra. Đối phương liền chủ động túng, nhìn phi thường dứt khoát lưu loát đầu hàng tỏ vẻ thần phục Trần Nghiệp. Tiêu Văn thật sự rất muốn hỏi một câu, ngươi thuộc về đại ma đầu Tôn Nghiêm đâu? Ngươi ngạo cốt đâu? Tiết Tháo rớt đến nhanh như vậy không làm thất vọng ngươi hiển hách hung danh sao? Ngươi liền không thể dẫy dụa một chút làm hắn mặt sau kế hoạch thuận lợi thực thi ra tới sao? Nhưng mà Trần Nghiệp một chút cũng không cảm thấy sỉ nhục. Thân là ma tu, từ tầng chót nhất lăn lê bò lết đi lên. Cái nào không phải Tiết Tháo rớt quang thói quen với thần phục càng cường giả. Ở hắn Trần Nghiệp quật khởi trước, cũng không thiếu bị cường giả đánh bại sau đó thần phục. Chỉ là sau lại hắn trở thành tu chân giới đứng đầu nguyên anh cảnh đại năng giả sau liền không ai có thể lấy tuyệt đối thực lực đánh bại hắn làm hắn thần phục mà thôi. Đến nỗi cái gọi là ngạo khí bất khuất, kia đều là người khác ảo giác, hiện giờ Tiêu Văn thực lực so với hắn cường đến nhiều. Một giây là có thể giết chết hắn, trốn lại trốn không thoát, Trần Nghiệp đương nhiên sẽ không ngây ngốc ngạnh kháng rốt cuộc. Tiêu Văn tuy rằng đối Trần Nghiệp thần phục tốc độ cực nhanh có điểm vô ngữ, nhưng có thể thu phục cái này đại ma đầu hắn vẫn là thật cao hứng. Trần Nghiệp tự mình đại nhập tiểu đệ nhân vật phi thường thông thuận. Thực mau liền một bộ quan tâm lão đại miệng lưỡi hỏi. Đại nhân, chúng ta kế tiếp muốn làm cái gì? Tiêu Văn nhìn hắn một cái, nói, trước đoạt thiên tài địa bảo, thế giới này chính là tu chân thế giới. Ngoại giới thiên tài địa bảo không nhiều lắm, nhưng bí cảnh nội thiên tài địa bảo cũng không ít. Này đó chân quý thiên tài địa bảo hắn đều có thể gửi ở hệ thống cho hắn trong không gian đưa tới. Các thế giới khác đi, hắn sao có thể buông tha tốt như vậy cơ hội. Trần Nghiệp trong lòng cũng có chút kích động, rốt cuộc chính mình tân nhận lão đại có thể một giây đánh bại chính mình. Như vậy mặt khác những cái đó cùng hắn thực lực không sai biệt lắm nguyên anh cảnh cường giả tự nhiên cũng là một giây bị giết chết. Hắn thích nhất đi đoạt lấy mặt khác nguyên anh cảnh đồ vật. Sau lưng có lão đại làm chỗ dựa, Trần Nghiệp tự tin đủ nhiều. Đối Tiêu Văn kiến nghị nói, đại nhân, thuộc hạ biết khoảng cách nơi này cách đó không xa một cái trong sơn cốc có một loại chân quý linh. Dược sắp thành thục, chỉ là nơi đó đã có người thủ chứ. Tiêu Văn cười như không cười nói. Người phía trước còn đi đánh quá chủ ý đi. Trần Nghiệp cười hắc hắc. Đại nhân tuệ nhãn, đáng tiếc thuộc hạ thực lực vô dụng, bị kia mấy cái lão nhân liên thủ đánh bại. Bất quá hiện giờ có đại nhân ra ngựa, bọn họ toàn bộ liên thủ cũng là chống đỡ không được mấy chiêu. Nhiệm vụ linh một tam, hết chương.